Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đêm Chu Nhiên vẫn sốt lên, nàng nhẹ nhàng vỗ cánh tay Hạ Thịnh, miệng lẩm bẩm khó chịu. Hạ Thịnh vẫn sợ nhiệt độ của nàng tăng cao, cho nên cũng không ngủ say lắm. Phát hiện động tác của Chu Nhiên sau đó hắn lập tức dậy mặc quần áo. Bế người lên, hắn vừa bước ra ngoài vừa hay nhìn thấy ba người trong phòng bên cạnh lén lút không biết làm gì cũng đang đi ra ngoài. Phòng còn khóa lại, Hạ Thịnh gọi ba tên ngốc kia lại. Nhiên nương bị cảm lạnh. Tiểu Thúy, ngươi mau đi lấy hai cái khăn lạnh đến. Nhất định phải ngâm nước giếng. Nguyệt Nguyệt ngươi mau đi lấy cái áo choàng. Thụy Cát theo ta đi y quán. Ba người vừa trói cung nữ xong, trong lòng thấp thỏm, vội vàng đáp ứng. May mà gần khách điếm không xa có y quán. Thụy Cát cốc cốc gõ cửa, gọi đại phu bên trong. Đại phu khoác cái áo ngoài, vừa la lên vừa chạy đến mở cửa. Phu nhân nhà ta đêm cao nhiệt, phiền đại phu xem là nguyên nhân gì. Hạ Thịnh đặt Chu Nhiên lên giường. Tiểu Thúy lập tức tiến lên đắp khăn lạnh lên trán Chu Nhiên. Chu Nhiên chặt chẽ nắm tay Hạ Thịnh không chịu buông ra. Nhắm mắt, miệng không ngừng thì thầm. Hô hấp nặng nề, Nguyệt Nguyệt tay ôm áo choàng. Đau lòng vô cùng, tiểu thư nhà nàng một đôi mặt xinh đẹp đỏ bừng vì sốt. Ngay cả cổ cũng đỏ, còn rơi nước mắt, nhìn thế nào cũng khiến người ta khó chịu. Đại phu bắt mạch cho nàng, lại châm vài kim. Quý nhân e là từ nơi phú quý đến, chỗ chúng ta môi trường không tốt, nhất thời chưa thích ứng được, cho nên bị cảm lạnh sốt, e là mấy ngày nay cũng có ho. Bất quá may mà có uống thuốc, lúc này lão phu chỉ cần kê vài phương thuốc cảm lạnh. Uống đủ giờ, trong 3 ngày sẽ khỏe. Đại phu đi phòng thuốc bắt thuốc, vẫy tay với Hạ Thịnh. Hạ Thịnh chỉ có thể tạm buông Chu Nhiên ra. Đi theo, đại phu có lời dạy bảo gì? Mấy ngày này đừng để nàng ngủ nhiều, cũng đừng hành phòng quá nhiều, để phu nhân ra mồ hôi thích hợp là được. Đại phu gói 6 gói canh thuốc. Công tử đừng trách lão phu nhiều lời. Phu nhân các ngươi từ nhỏ thân thể đã không tốt, gầy yếu lắm, e là sau này khó mà thụ thai. Bình nhật cũng cần để nàng bồi bổ thân thể nhiều. Ta không để ý mấy cái đó. Hạ Thịnh lắc đầu, bản thân hắn cũng có uống thuốc tránh thai. Hắn không muốn để Chu Nhiên chịu đau đớn sinh con. Lời đại phu nói ta cũng ghi nhớ rồi. Đa tạ, Hạ Thịnh trả tiền, cầm canh thuốc, lại trở về sảnh trước. Tiểu Thúy đã giúp thay một cái khăn lạnh khác. Hắn cầm lấy áo choàng bọc kín Chu Nhiên, lại bế nàng lên, từ từ đi về khách điếm. Chu Nhiên bị châm vài kim đã đỡ hơn một chút, ít nhất không choáng váng nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn tầm Hạ Thịnh, lại nhìn mặt trăng trên trời. Hạ Thịnh đối với nàng thực sự tốt quá. Nàng có phải cũng nên đối xử tốt với Hạ Thịnh một chút. Hạ Thịnh bảo ba người kia về ngủ, cẩn thận đặt Chu Nhiên trở lại giường, gấp gọn áo choàng, đi rửa khăn lạnh, lại lên giường ôm người vào lòng. Hắn áy náy lại đau lòng, nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể cho Chu Nhiên. Vừa rồi Chu Nhiên nói xương mình đau. Nhiên nương, xin lỗi, đều là lỗi của ta mới khiến nàng bị bệnh. Chu Nhiên hôn hôn cằm hắn, thực sự không có sức lực dư thừa để động đậy. Thịnh lang, không phải lỗi của chàng, là thân thể ta không tốt, như vậy cũng có thể bị bệnh, chàng đã làm rất tốt rồi. Hạ Thịnh vùi đầu vào cổ nàng, vai rung rung, nước mắt đều rơi lên vai Chu Nhiên. Hắn thực sự là bất tài, chỉ biết một mực mang Nhiên nương theo, lại lơ là thân thể vốn không tốt của nàng. Còn khi dễ nàng như vậy, Chu Nhiên khó khăn nâng tay, nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Thịnh. Đừng khóc, ta rất nhanh sẽ khỏe. Thịnh lang, Chu Nhiên nâng mặt Hạ Thịnh lên, ghé vào hôn hắn. Ta thích chàng. Hạ Thịnh khóc càng dữ dội, ôm chặt Chu Nhiên. Nàng vẫn là đừng thích ta nữa, ta chẳng tốt chút nào, chẳng có tác dụng gì. hắn không quên bọc kín chăn, sợ gió lùa vào. Ai nói vậy? Chàng hữu dụng nhất, ta chính là thích chàng. Giọng Chu Nhiên thấp xuống, nàng hơi buồn ngủ, tinh thần không đủ. Bất luận là ta 15 tuổi hay Nhiên nương 17 tuổi. Nói xong câu này, Chu Nhiên liền ngủ thiếp đi. Hạ Thịnh nức nở, khóc hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hắn dò hơi thở Chu Nhiên, đã không còn nghẹt mũi, dùng khăn lau lau mặt, môi dán lên mặt Chu Nhiên, cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Chu Nhiên phải uống 2 bát canh thuốc. Hạ Thịnh đã chuẩn bị sẵn sàng phải dỗ nàng rất lâu. Nhưng Chu Nhiên chỉ nhăn mặt, một hơi uống hết, nàng nắm lấy quần áo Hạ Thịnh, nói, hôn ta, Hạ Thịnh, hôn tê. Hạ Thịnh cúi người hôn nàng, miệng hai người bọn họ đều đắng, hắn không dám hôn nhiều. Cuối cùng mút một cái môi nàng rồi đứng thẳng người lấy kẹo mật bỏ vào miệng nàng. Chu Nhiên ngay cả kẹo mật cũng muốn chia cho hắn một nửa. Cắn ra, đút nửa kia vào miệng hắn. Hạ Thịnh cười cắn vụng nuốt xuống. Nguyệt Nguyệt mua một món đồ chơi mới, là một cái xích đu nhỏ bên trên đặt một người nhỏ. Chọc một cái người nhỏ, xích đu sẽ đung đưa. Nàng đặc biệt mua về dỗ Chu Nhiên. Chu Nhiên chưa từng thấy thứ này. Nàng nằm úp trên bàn, chọc người nhỏ, cũng không thấy nhàm chán. Tự mình chơi với xích đu nhỏ rất lâu, chân đung đưa, nàng sắc mặt hồng hào, vẫn còn hơi sốt. Đến ngày thứ 3, kể từ khi bọn họ rời khỏi kinh thành đã qua 7 ngày. Bệnh của Chu Nhiên cũng gần như khỏi rồi. Hạ Thịnh lại vẫn lo lắng. Hắn quyết định tự mình đi trấn Tiểu An, để Chu Nhiên ở lại chỗ này. Chu Nhiên không đồng ý. Nàng nắm lấy hai ngón tay Hạ Thịnh. Bọn họ bây giờ quấn quýt lắm. Không được, ta muốn cùng đi với chàng. Nhiên nương, nơi đó môi trường kém lắm. Vạn nhất lại làm nàng bị bệnh, nàng không phải đào tim ta sao? Hạ Thịnh cúi đầu hôn lên trán nàng. Nhiều nhất 2 ngày, ta sẽ trở về đón nàng về nhà. Chu Nhiên điên cuồng lắc đầu. Nàng bây giờ cực kỳ phụ thuộc Hạ Thịnh. Tách ra một giây cũng không được. Hạ Thịnh dỗ nàng rất lâu. Phát hiện thực sự không được, chỉ có thể mang nàng theo. Dặn dò đi dặn dò lại, nàng nhất định phải luôn luôn đi sát bên mình. Chu Nhiên đội mạng che. Loại nơi lạc hậu này người đều đáng sợ lắm. Nàng liền che mặt và nửa người trên của mình, nắm tay Hạ Thịnh, cẩn thận đi theo hắn. Đất vừa mới mưa rất dễ làm bẩn giày thêu. Nàng lại không cho Hạ Thịnh bế, chỉ có thể đi chậm một chút. Hạ Thịnh cũng nguyện ý nhường nhịn. Hạ Thịnh hôm qua đã đến dò hỏi địa chỉ của Vĩnh Vương. Lúc này chỉ cần đến cửa bái phòng. Hắn gõ cửa, không bao lâu một vị kiều nương đến mở cửa. Kiều nương nhìn Hạ Thịnh và người bên cạnh hắn. Xin hỏi công tử có việc gì? Xin hỏi đây có phải nhà Lâm Ngọc công tử không? Chu Nhiên mở miệng hỏi. Ta và phu quân ta có việc cầu hắn. Kiều nương hô to vào trong phủ. Lại bước ra một nam nhân tuổi chừng 27-28. Tay hắn còn dính đất, trên mặt cũng dính chút. Ta là Lâm Ngọc. Hạ Thịnh và Lâm Ngọc nói rõ nguyên do mình đến. Hắn gặp Vĩnh Vương trẻ tuổi như vậy cũng không ngạc nhiên. Dù sao hắn là con trai nhỏ nhất của thế hệ đó. Lâm Ngọc chau mày. Ta sẽ không về cùng ngươi đâu. Chuyện hoàng cung không liên quan đến ta. Ta chỉ muốn làm một vương gia tiêu dao. Còn ngươi là con trai thừa tướng, cũng đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Điện hạ không ngại suy nghĩ thêm vài ngày. Ta và phu quân ở tại khách điếm cách đây không xa. Nếu điện hạ đồng ý có thể đến bất cứ lúc nào. Chúng ta nhất định có thể bảo đảm an toàn cho ngài. Giúp ngài một tay. Chu Nhiên gần như lập tức phản ứng lại. Nàng khẳng định trong tay Lâm Ngọc tuyệt đối có chiếu thư. Nàng vén mạng che. Ta là con gái của Chu Tử Khước. Không giấu gì điện hạ. Phụ thân ta mấy ngày trước bị phụ tử Lâm Kỷ giết hại. Ta biết điện hạ từ nhỏ đã ở trấn Tiểu An. Lâm Ngọc nghe đến tên Chu Tử Khước, dừng lại, hắn nhìn về phía mặt Chu Nhiên, nàng giữa lông mày hiển nhiên giống một người khác hơn, nhưng ngũ quan đặt cùng nhau lại có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của Chu Tử Khước. Hắn ngẩng cằm, chờ đợi lời tiếp theo của Chu Nhiên. Cách chương.